Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 989, Hải Long Đảo Thí Luyện. 2. La Sương hao phí 10 vạn cực phẩm pháp tinh mua sắm cái này 100 vạn hải tộc nô lệ. Đại bộ phận đều nắm giữ quy nhất cảnh thất trọng thiên lấy bên trên tu vi. Hấp thu tinh thuần vô cùng pháp lực đằng sau. Những cái kia hải tộc võ giả nguyên một đám thân thể nổ bể ra đến. Nhào nhào đột phá đến quy nhất cảnh. Bản nguyên chi thủy là thiên địa thần vật. Dù cho chỉ có một giọt, cũng vẫn như cũ uy năng vô tận. Những cái kia hải tộc võ giả đột phá đến quy nhất cảnh đằng sau. Tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, tu vi không ngừng tăng lên. Sau một canh giờ, 100 vạn hải tộc đám võ giả hết thảy tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả. 100 vạn hải tộc võ giả hết thảy tấn thăng hư đan cảnh đằng sau. Lại thu nạp tinh thuần pháp lực, một mực tiến cấp tới hư đan cảnh nhị trọng thiên chi cảnh. Mới ngưng xuống, La Sương thấy tình cảnh này, trong lòng tràn đầy vẻ chấn động, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, lợi hại, lại có thể để 100 vạn quy nhất cảnh nô lệ. Tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ tiến giai thành vì hư đan cảnh cường giả, loại thần thông này quá nghịch thiên, lấy lục liễu thương đội nội tình, sử dụng đủ loại bí bảo. Cũng có thể đem một tên võ giả từ quy nhất cảnh nhanh chóng đề thăng thành vì hư đan cảnh cường giả. Bất quá như thế cấp tốc tăng lên võ giả căn cơ bất ổn. Tiến bộ tiềm lực không lớn. Hơn nữa tiêu hao tài nguyên quá mức khổng lồ. Liền xem như toàn bộ lục liễu thương đội đem toàn bộ tài lực đều sử dụng bên trên. Đều không thể trong thời gian ngắn đem 100 vạn võ giả toàn bộ tăng lên tới hư đan cảnh. 100 vạn hải tộc võ giả cảm thấy thực lực của mình đề thăng. Người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Đều nhịp quỳ trên mặt đất, hướng về Dương Phong đi một cái đại lễ nói. Đa tạ Chúa Thượng ban cho ta lực lượng. Dương Phong nhìn xem 100 vạn hải tộc võ giả thản nhiên nói. Đều đứng lên đi. Vâng, 100 vạn hải tộc võ giả lập tức đứng lên. Nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Phong bề bộn nhiều việc chỉnh biên cái này 100 vạn hải tộc võ giả. Đồng thời để Cao Lệ Cầm trở thành cái này 100 vạn hải tộc võ giả đại thống lĩnh. Ngày đêm thao luyện những thứ này hải tộc võ giả, đề thăng những thứ này hải tộc võ giả thực lực. 10 ngày sau, Long cung một cái cực lớn bạch ngọc quảng trường bên trên. Lít nhà lít nhít hội tụ tham dự hải hoàng thí luyện hoàng tộc tôn thất cùng dưới quyền bọn họ cao. Thủ, lợi hại, không hổ là hải long đế quốc. Vậy mà ủng có như thế nhiều thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Dương Phong vừa tiến vào bạch ngọc trong sân rộng. Nhìn lấy số lượng vượt qua 1 vạn tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Trong mắt lóe lên một nói vẻ chấn động, thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, tại Đông Châu Tây Bắc các quốc gia, đều xem như đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ thần phong quốc, thực đan cảnh cửu trọng thiên lấy bên trên võ giả cũng bất quá chỉ có mấy ngàn tên. Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất trong tay vậy mà tùy tiện liền có thể tập hợp ra 1 vạn tên. Thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được Hải Long đế quốc nội tình cường đại đến kinh người. Lớn công chúa điện hạ, đây là ngươi quân bài. Xin ngươi cất kỹ, Long Xuân Lan mới vừa tiến vào quảng trường đằng sau. Một tên hải tộc thị vệ lập tức đem một trương trán phóng sáng chói linh quang. Sử dụng không biết tên cổ thú linh cốt chế thành quân bài đưa cho nàng. Long Xuân Lan tiếp nhận cái kia quân bài đằng sau. Tiến vào trong sân rộng, Long Xuân Lan vừa tiến vào quảng trường bên trong. Trong sân rộng Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất, đều không tự chủ cho nàng nhường ra một con đường. Long Xuân Lan cùng Long Hải Phong hai người là đời tiếp theo Hải Long đế quốc hoàng đế đứng đầu. Nhân tuyển, tại rất nhiều Hải Long đế quốc hoàng tộc trong tông thất. Hai người bọn họ cũng là xuất sắc nhất, cao cấp nhất tồn tại. Những cái kia Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất, rất nhiều cũng không có tranh đoạt hoàng vị tâm tư, tự nhiên không muốn đắc tội các nàng hai người. Long Xuân Lan một bước vào trong sân rộng, lấy thất hoàng tử Long Hải Phong cầm đầu tiểu đoàn thể. Từng tia ánh mắt lập tức tập trung vào thân thể của nàng bên trên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đứng tại thất hoàng tử Long Hải Phong bên người cự linh thánh tử. Cũng nhìn thật sâu Dương Phong một cái, mỉm cười, tên kia tuyệt đối là cường địch. Dương Phong nhìn cự linh thánh tử một cái, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhạy cảm võ đạo trực giác từ cự linh thánh tử trên người cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác. Nguy hiểm, quảng trường bỗng nhiên biến hoàn toàn yên tĩnh. Long Hoa tại rất nhiều hải tộc cao thủ bảo vệ phía dưới, nhanh chân đi đến quảng trường trong đài cao, ngồi ở vương tọa bên trên, quan sát phía dưới rất nhiều hoàng tộc tôn thất cao thủ. Long Hoa thản nhiên nói, bắt đầu đi. Một tên râu tóc bạc trắng, nhìn qua đã 10 phần già yếu lão giả, trong hai mắt tinh quang lóe lên, một cỗ siêu việt kim đan cảnh khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn bay lên. Cái kia cỗ vô cùng kinh khủng khí tức một khuếch tán ra đến, lập tức uy áp toàn trường, làm cho cả trong sân rộng vượt qua vạn tên thực đan cảnh cường giả cũng vì đó run rẩy. Dương Phong cảm nhận được cái kia cỗ khí tức khủng bố, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, trường sinh cảnh, người này hẳn là trường sinh cảnh đẳng cấp cường giả tuyệt thế. Hải Long đế quốc quả nhiên nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Trường sinh cảnh cường giả, toàn bộ vô cực kiếm tông, thậm chí toàn bộ thần phong quốc một cái cũng không có. Vân khê giới cái này tiểu thiên thế giới bên trong, cũng chỉ vẻn vẹn có vài tên trường sinh cảnh cường giả trấn bảo vệ khí vận. Hải Long đế quốc tùy tiện liền có thể phái ra một tên trường sinh cảnh cường giả xuất thủ. Bọn nó nội tình chi thâm hậu có thể tưởng tượng được. Mà một khi trở thành Hải Long đế quốc hoàng đế, ngay cả những cái kia trường sinh cảnh cường giả cũng có thể điều động. To lớn như vậy quyền thế, tự nhiên để những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm người điên cuồng. Tên lão giả kia vung tay lên, một khỏa màu lam linh châu lập tức bay ra, phóng ra lóa mắt vô cùng linh quang. Toàn bộ Long Cung cũng vì đó rung động, từng đạo hào quang màu xanh lam phóng lên cao, chui vào màu lam linh châu bên trong, một đạo màu lam cột sáng từ linh châu bên trong bắn ra. Chui vào hư giữa không trung, đem hư không xé rách, lộ ra một đầu ổn định không gian thông đạo. Tên lão giả kia quan sát phía dưới rất nhiều hoàng tộc tôn thất trầm giọng nói. Các ngươi có thể tiến vào. Lần này giống như những năm qua, nửa năm sau, trong tay các ngươi quân bài có thể đem các ngươi từ Hải Long đảo bên trong mang về. Tại trong sân rộng hoàng tộc tôn thất đều hết sức rõ ràng Hải Long đảo thí luyện quy tắc. Tự nhiên không cần lại giải thích một lần. Nghe được tên kia lời nói của ông lão, từng người hoàng tộc tôn thất thân hình thoát một cái, cùng bên người cao thủ cùng nhau hướng về bay vào không gian thông đạo bên trong. Dương Phong một nhóm cũng thân hình thoát một cái, bay vào không gian thông đạo bên trong. Chính là nơi này Hải Long đảo sao? Dương Phong một xuyên qua thông đạo, lập tức hướng về chung quanh nhìn lại, liền thấy Hải Long đảo bên trong, từng tòa chớp động lên sáng chói vô cùng linh quang linh sơn tọa lạc trong đó. Những cái kia chớp động lên sáng chói linh quang linh sơn đem cái này Hải Long đảo bao phủ tại một mảnh quang minh bên trong, như mộng như ảo, cực kỳ xinh đẹp. Những cái kia hoàng thất dòng họ nhóm vừa tiến vào cái kia Hải Long đảo đằng sau, lập tức nguyên một đám thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Long Xuân Lan cùng Long Hải Phong liếc nhau đằng sau, cũng đều thân hình chớp động, phân biệt hướng về phương xa lao đi. Tại cái này Hải Long đảo lối vào chỗ, cũng không phải là song phương quyết chiến nơi tốt. Ở chỗ này có đông đảo hoàng tộc tôn thất tử đệ. Nếu như cái này hai đại đỉnh tiêm thế lực liều đến cái lưỡng bại câu thương, những cái kia hoàng tộc tôn thất đám tử đệ tuyệt đối không ngại đến cái hoàng tước tại hậu, đem bọn họ tiễn nhập địa ngục. Long Xuân Lan vừa tiến vào Hải Long đảo đằng sau, lập tức mang theo Dương Phong bốn người hướng về kia biển sâu trong đảo rồng lao đi. Hải Long đảo ngoại vi đi qua Hải Long đế quốc cái này vô số thời đại mạo hiểm. Càng bảo vật chân quý cũng sớm đã bị vơ vét không còn gì. Những cái kia hải ma, hải yêu, hải quái chờ tồn tại cũng đều cơ hồ bị giết tuyệt. Chỉ còn lại một chút hư đan cảnh chân nhỏ xác. Chỉ có tiến vào cái kia nguy hiểm nặng nề biển sâu trong đảo rồng mới có thể tìm được bảo vật chân quý. Gặp phải vô cùng cường đại hải quái, hải yêu thú chờ tồn tại. Một ngày sau đó, biển sâu trong đảo rồng, một đội Hải Long đế quốc hoàng tộc cao thủ thấy được một tòa màu lam linh sơn. Trong mắt lập tức dâng lên một đạo vẻ mừng như điên nói. Cái kia là thủy tinh thạch, có thể dùng đến luyện chế thủy thuộc tính đỉnh tiêm bảo khí tài liệu. Nơi đây lại có nhiều như vậy, đỉnh tiêm bảo khí tại Hải Long đế quốc bên trong cũng 10 phần. Chân quý. Đồng dạng cũng chỉ có trường sinh cảnh cường giả mới có thể có được đỉnh tiêm bảo khí. Long Xuân Lan là Hải Long đế quốc đại công chúa. Tại trong tay nàng, cũng không có đỉnh tiêm bảo khí. Năm tên Hải Long đế quốc cao thủ thân hình thoát một cái. Lập tức hướng về kia tòa màu lam linh sơn bay đi. Làm cái kia năm tên Hải Long đế quốc cao thủ tới gần cái kia màu lam linh sơn 100 mét thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, tòa kia cao to 100 trượng màu lam linh sơn bỗng nhiên vỡ ra. Từng đầu cực lớn xúc tu từ cái kia màu lam linh sơn bên trong nổ bể ra đến. Hướng về kia năm tên Hải Long đế quốc cao thủ một quyền. Một chút đem cái kia năm tên Hải Long đế quốc cao thủ quấn vào linh sơn bên trong. Nương theo lấy từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái kia năm tên Hải Long đế quốc cao thủ khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tòa kia linh sơn bỗng nhiên lành, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, yên tĩnh cùng đợi cái tiếp theo con mồi. Tại một chỗ linh tức giận quanh quẩn, đen như mực linh đàm bên trên, sinh trưởng một gốc chán phóng thất thải quang mang, có một chỉ lớn nhỏ linh quả. Hải Long đảo mặc dù bao phủ ở trong nước biển, thế nhưng là tại cái này Hải Long đảo bên trong, đồng dạng còn có đủ loại đặc thù linh hà, linh đàm, những cái kia linh hà, linh trong đàm có linh thủy đều không phải là nước bình thường. Không sẽ cùng Đông Hải nước biển tương dung, lúc này mới tạo thành đủ loại dị tượng. Một tên Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất cao thủ nhìn thấy cái kia một cái linh quả. Trong mắt lập tức dâng lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Thất thải linh quả, cái này một cái thất thải linh quả, nếu như có thể luyện chế thành vì thất thải linh đan, có thể làm cho chúng ta tại tấn thăng kim đan cảnh tỷ lệ tấn thăng nửa thành. Loại bảo bối này, thế nhưng là 100 năm khó gặp chân phẩm. Tại tên kia hoàng tộc tôn thất cao thủ bên người 4 tên. Thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Trong mắt cũng đều lộ ra một đạo vẻ tham lam. Võ giả muốn từ thực đan cảnh cửu trọng thiên đột phá đến kim đan cảnh. Cũng là một đạo cự đại cửa ải. Vô số thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả đều bị kẹt tại cửa này tạp. Cuối cùng chết ra. Thất thải linh đan có thể đề thăng võ giả nửa thành đột phá kim đan cảnh xác suất cái kia đã 10. Phần nghịch thiên, bất kỳ cái gì có thể tăng thêm võ giả đột phá đến kim đan cảnh bảo vật đều chân quý phi thường. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.shop.com.